Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 67 nàng từ đâu ra trái cây, lúc ấy mới vừa tiến cánh rừng khi, Diệp Vân Linh cái gì trang bị bọn họ là rõ ràng. Tuy rằng sau lại tách ra, bọn họ không có nhìn đến Diệp Vân Linh bộ dáng, nhưng đều là nhất trí cam chịu nàng hiện tại quá thật sự vất vả khó khăn. Nhưng hiện tại nào có vất vả a, trừ bỏ trên mặt hơi chút dơ một ít, trạng thái lại hào thật sự. Mấy cái tiểu bằng hữu vốn dĩ liền đói, nhìn đến Lục Ngữ nịnh trong tay trái cây càng là thèm đến khó chịu cực kỳ. Dương Diệp trực tiếp chỉ vào đối phương hô, ta muốn ăn cái kia, ăn trên tay nàng cái kia. Lục Ngữ nịnh nhưng thật ra không mang thù, chạy tới đem trong tay hai cái giã quả hồng đưa cho hắn nói. Cho ngươi, thực ngọt, Dương Diệp tiếp qua đi, cái gì đều không có nói liền khai ăn. Tưởng Mỹ Hàm cảm thấy nhi tử bộ dáng này rất mất mặt, dứt khoát không xem. Trương Duyệt hơn mắt trông mong mà nhìn, Ngữ nịnh muội muội, ta cũng đói. Lục Ngữ nịnh cái miệng nhỏ một liệt nói, ta còn có thật nhiều ăn ngon, ta lập tức đưa cho ngươi. Lục Ngữ nịnh chạy về đi, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh nói. Vân gì, ta có thể đem ăn phân cho bọn họ sao? Bọn họ đều là ta hảo bằng hữu, rất sợ Diệp Vân Linh không đồng ý, Lục Ngữ nịnh còn đem. Bạn tốt, mấy chữ cắn đến đặc biệt trọng, Diệp Vân Linh phía sau bao đưa cho nàng nói. Cho ngươi, vừa lúc ta nhẹ nhàng một chút, bối đến ta trọng đã chết. Lục Ngữ nịnh cao hứng mà đi tiếp ba lô, kết quả ba lô quá nặng, liên quan nàng cũng bị ba lô trọng lượng ngã ngồi đến trên mặt đất. Lục Tử Hạo chạy nhanh tiến lên đi đỡ, còn không quên chừng liếc mắt một cái Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh buông tay, quên nàng còn nhỏ, Lục Ngữ nịnh té ngã thời điểm, Phương Từ cũng theo bản năng lại đây đỡ nàng. Ở nhìn đến Lục Tử Hạo đem người nâng dậy tới lúc sau, hắn nhặt lên trên mặt đất ba lô. Ta giúp ngươi cầm. Lục Tử Hạo cùng Phương Từ hai người một tà một hữu mà đứng ở Lục Ngữ nịnh bên người, nhưng thật ra ăn ý phòng ngừa nào đó người lại đột nhiên nổi điên đi lên đánh người. Phía trước nghe được Diệp Vân Linh nói bối đến nàng trọng đã chết, đại gia cũng không để ở trong lòng. Đường Lục Ngữ nịnh mở ra ba lô, đại gia mới biết được nàng thật không có khoa trương. Kia toàn bộ màu đen ba lô, trang tràn đầy một túi thức ăn. Có giã quả hồng, ếch, giống như liền nhận thức giã quả hồng giống nhau, mặt khác đồ vật các nàng tất cả đều chưa thấy qua. Có chút là vừa mới đi ngang qua khi cũng nhìn đến quá, nhưng bọn hắn cũng không biết có thể ăn được hay không, lúc ấy liền như vậy lược đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn Lục Ngữ nịnh trong tay cái này bao, khiến cho mọi người vây xem. Trương Duyệt Hân mở to đại đại đôi mắt hỏi, này đó toàn bộ đều có thể ăn sao? Lục Ngữ nịnh cười gật đầu, thanh âm nãi nãi trả lời. Đều có thể ăn, ăn rất ngon. Từ bên trong móc ra tới hai cái giống đông táo giống nhau đại màu vàng quả tử, nhét vào Trương Duyệt Hân trong tay nói. Cái này cho ngươi, nhưng ngọt. Trương Duyệt Hân đang muốn ăn, Diệp Vi Vi mở miệng khuyên bảo. Mấy thứ này chúng ta đều không có gặp qua, Vân Linh ngươi xác định có thể ăn sao? Ăn sẽ không ra vấn đề đi. Diệp Vân Linh không khách khí mà dỗi, ăn sẽ trúng độc, cho nên một hồi ngươi đừng ăn. Diệp Vi Vi lược hiện ủy khuất nói, ta cũng là chỉ là quan tâm đại gia mà thôi. Diệp Vân Linh nhìn nàng một cái, đột nhiên bắt chước Diệp Vi Vi biểu tình cùng ngữ khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng chỉ là quan tâm ngươi, sợ ngươi ăn trúng độc, ngươi như bây giờ không phải là muốn khóc đi. Diệp Vi Vi. Diệp Vân Linh lại tiếp tục kỹ nữ khí mà bắt chước. Thám hiểm viên liền ở bên cạnh, ta cũng không biết ngươi vì cái gì có nghi vấn không hỏi bọn họ, ngược lại muốn ở chỗ này nghi ngờ ta. Chẳng lẽ ngươi là đối ta có cái gì bất mãn sao? Nói xong còn cố ý che mặt làm bộ thương tâm bộ dáng. Ha ha ha ha ha, ta muốn cho Diệp Vân Linh cấp cười chết. Cái này kêu đi trà xanh lộ làm trà xanh không đường có thể đi sao? Diệp Vân Linh dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta Vi Vi tiên nữ, Vi Vi để cái vấn đề thôi, cần thiết như vậy nhằm vào nàng sao? Thế nào, cho rằng Diệp Vân Linh không có fan sao? Vốn dĩ cũng không cảm thấy Diệp Vi Vi nói có cái gì không đúng. Cái này bị Diệp Vân Linh như vậy vừa nói, xác thật cảm thấy có chút kỳ quái ha. Sớm trước kia liền cảm thấy Diệp Vi Vi rất cái kia, hiện tại rốt cuộc có người phát hiện sao? Diệp Vi Vi nhìn làm bộ làm tịch nói chuyện nghiện Diệp Vân Linh, tức giận đến mặt nàng đều tái rồi. vốn là muốn nghi ngờ một chút nàng, làm đại gia đối Diệp Vân Linh tâm sinh cảnh giác, không hề dám ăn nàng đồ vật. Bị nàng như vậy một nháo, Diệp Vi Vi cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, rất là không thoải mái, lại tiếp tục nói tiếp cũng không ý nghĩa. Dứt khoát liền làm bộ một chút thương tâm, đứng ở bên cạnh không nói. Từ này một kỳ bắt đầu, Diệp Vi Vi rõ ràng cảm thấy Diệp Vân Linh đối nàng nói chuyện càng ngày càng vọt. Trước kia Diệp Vân Linh nhát gan yếu đuối không dám cùng chính mình nói chuyện, chẳng sợ sau lại bị ba mẹ bức nóng này, cùng người trong nhà nháo phiên tính cách đã xảy ra một ít biến hóa, nhiều nhất cũng là không yêu phản ứng chính mình, cũng không tới loại này chính mình nói một câu nàng đỉnh một câu nông nổi. Giống như chính là từ này kỳ bắt đầu, Thư Nhã thấy trường hợp xấu hổ, đi ra đánh giảng hòa nói. Ta tin tưởng Diệp Vân Linh sẽ không lấy đại gia thân thì nói giỡn, nếu là còn không yên tâm nói, đại gia có thể hỏi một chút thám hiểm viên, bọn họ kinh nghiệm phong phú khẳng định hiểu này đó. Đều không đợi Thư Nhã hỏi, bên kia Trương Duyệt Hân đã sớm đói đến chịu không nổi, trực tiếp khai ăn, một bên ăn còn một bên trả lời. Hảo ngọt a, à, ăn ngon. Duyệt Hân mụ mụ, này đó đều là có thể ăn, ta phía trước cũng ăn thật nhiều. Lục Ngữ Nịnh còn vỗ vỗ bụng nói, ta hiện tại đều không có việc gì, Vân gì nói cái này kêu yêu. Yêu cái gì tới, Lục Tử Hạo trí nhớ hảo, ở bên cạnh nhắc nhở. Yêu thân lợi quả, Lục Ngữ Nịnh, đúng vậy, chính là kia gì lợi quả, Lục Tử Hạo, mà lúc này Lục Ngữ Nịnh cũng phát hiện, Trương Duyệt Hân mặt nổi lên một cái bao, nàng hỏi. Duyệt Hân tỉ tỉ, người mặt bị cắn sao? Bị muội đinh Trương Duyệt Hân vốn dĩ quên việc này, cũng không nhớ rõ ngứa, hiện tại nhắc tới ra tới lại cảm thấy trên mặt ngứa mà khó chịu, duỗi tay nhẹ nhàng gãi gãi nói. Bị muội cắn, cách Trương,